yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1375, tại sao đẹp như vậy? 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Lý Thiên Mặc không nghĩ tới sẽ bị đánh lén, theo bản năng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Lôi Niểu Niểu lập tức đỏ mặt rút tay về. Lý Thiên Mặc nhìn sang màn hình máy tính của cô. Không tệ, 42 giây, bây giờ cô đối với những ký tự kia còn chưa quen thuộc, lại có thể nhanh như vậy. Nếu cô tiếp tục luyện thuần thục đạt 20 giây tuyệt đối không thành vấn đề. Lôi Niểu Niểu được anh khích lệ, lập tức tin tưởng tuyệt đối. Cô không chịu khuất phục nhắm mắt lại, đem ký tự không ngừng ghi nhớ ở trong đầu. Lý Thiên Mặc vào phòng bếp cầm chén, rót cho cô một chén nước. Anh nói, nhà nghèo, ngay cả cái ly cũng không có. Lôi Niểu Niểu không để ý cầm chén lên uống nước. Cô chuyên tâm dồn trí học thuộc ký tự, đại khái hơn 10 phút cô lại bắt đầu luyện tập luyện mấy lần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thấy ký tự là có thể theo bản năng đánh phím. Cô vượt qua cửa ải 31 giây 17, hệ thống xuất hiện ải thứ hai. Cô không gấp mở ra, mà tiếp tục luyện tập ải thứ nhất. Lý Thiên Mặc nói cô có thể đạt tới 20 giây, vậy cô liền cho anh thấy 20 giây nhìn một chút. Hừ hừ, Lôi Niểu Niểu tiếp tục luyện tập rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Cô từng giây rút ngắn, thời điểm đạt tới 20 giây 09, cô cảm giác đầu óc trống rỗng, đã hoàn toàn không vòng vo, cô ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, cô thật là mệt. Cô đẩy ghế ra, đi thẳng đến giường anh, tôi mượn giường anh ngủ một lúc, khi nào ba tôi tới đón tôi, phiền anh gọi tôi dậy. Cô thả dép liền trèo lên giường chìm vào giấc ngủ. Cô ôm gối, ngủ rất ngon, Lý Thiên Mặc có thể hiểu được học thuộc các ký tự này, nhanh chóng đốt não. Hơn nữa tốc độ càng nhanh càng tốn chất xám. Lý Thiên Mặc mở tủ quần áo, lục lọi vùn vụt tìm ra hai tấm chăn trải giường màu lam nhạt rũ ra đắp cho cô. Anh chơi đến gần 10 giờ, mệt đến không mở mắt ra nổi. Tối ngày hôm qua anh đã thức suốt đêm, một chút cũng không ngủ, ban ngày lại đi làm cả ngày, mệt như chó vậy. Lúc này quá mệt mỏi, đã không còn tỉnh táo. Anh nằm trên bàn để máy vi tính ngủ. Ngủ một hồi quá khó khăn, liền leo lên giường ngủ. Ngủ một hồi, lại thấy lạnh, liền kéo chăn trải giường bên cạnh đắp lên trên bụng. Bụng ấm, một lúc chân lại lạnh, sau đó, chân cũng đưa vào, sau đó, hai người lại càng gần nhau, sau đó, liền chung chăn. Tiêu Diệt ha ha, buổi sáng tỉnh dậy, Lôi Niểu Niểu đặc biệt bình tĩnh nhìn Lý Thiên Mặc. Lý Thiên Mặc sợ hết hồn, trong đầu nghĩ, trong trò chơi, kết hôn không tính là thật chứ, cũng không kết thành a. Đừng nói hiện tại hai người cũng động phòng nha, Lôi Niểu Niểu hỏi anh. Chuyện gì đã xảy ra? Ba tôi không có tới sao? Lý Thiên Mặc lắc đầu. Không có, tôi không biết, tôi cũng quá mệt. Tối hôm qua tôi nhớ tôi là nằm ngủ trước bàn máy vi tính. Sau đó, tôi làm sao leo lên giường, chính tôi cũng không biết. Lôi Niểu Niểu gật đầu. Tôi biết ngày hôm qua anh rất mệt mỏi. Lý Thiên Mặc nghĩ trong đầu cô gái này sao không thét chói tai chứ? Các cô gái nhìn thấy người khác ngủ bên cạnh cũng đều gào khóc lớn tiếng sao? Tại sao cô lại bình tĩnh như vậy? Cách chương.